Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1389, cuối cùng tương kiến. 1. Nguy hiểm, chạy mau. Đúng lúc này, bên cạnh tên kia Thánh Tôn hét lớn một tiếng, Lâm Long thế giới lợi hại như vậy, nếu như bị đụng một cái, không chết cũng tàn a hát. Mà bổ ra một kiếm cái kia người, giờ phút này đã mộng ép, hắn cũng rất muốn chạy, nhưng bây giờ lực cũ vừa đi, lực mới không sinh, căn bản chạy không thoát. Lâm Long tế ra thế giới, tốc độ thật sự là quá là nhanh, đụng, chấm ngoặc kép, một giây sau, không hề lo lắng, Lâm Long thao túng lấy thế giới, trực tiếp đánh tới Thánh Tôn trên người, phốp, chấm ngoặc kép. Thánh Tôn một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Hắn mượn nhờ cái này cổ bay ngược lực lượng, trực tiếp chật vật đào tẩu. Chư vị, cái này tranh vào vũng nước đục ta không nằm. Gặp lại, nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Đó có thể thấy được, thằng này đã bị thương thật nặng, trên mặt đều trở nên trắng bệch bắt đầu. Mà trước khi cùng Lâm Long chiến đấu cái kia tên Thánh Tôn đã mộng ép, hắn không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng lợi hại như vậy. Hai người hợp lực đều không thể đánh qua Lâm Long, rõ ràng tựu là vừa vặn đột phá Thánh Nhân đỉnh phong. Tại sao lại lợi hại đến loại tình trạng này? Quả thực thật bất khả tư nghị. Ha ha ha, tốt. Hồng Quân ở một bên kích động cười to, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lâm Long cường đại, ngoài dự liệu của hắn. Vốn tưởng rằng Lâm Long sẽ bị hai người liên thủ đè nặng đánh, không nghĩ tới hai người căn bản không phải Lâm Long đối thủ. Thậm chí bị đánh chạy một người, người nọ không đi, tuyệt đối sẽ bị Lâm Long giết chết. Ta cũng đi trước một bước, gặp trợ giúp chính mình Thánh Tôn đều đã đi ra. Hơn nữa Lâm Long cường đại, lại để cho hắn cảm thấy thập phần khủng bố. Lúc này trực tiếp bay đi, Lâm Long cũng không có đuổi theo. Hắn thực lực bây giờ tuy nhiên rất cường, nhưng là muốn giết Thánh Tôn hay là rất khó khăn. Người ta đánh không lại, chẳng lẽ còn không thể chạy sao? Trừ phi có cái loại này không sợ chết, dù cho đánh không lại cũng phải cùng Lâm Long đánh, bằng không thì Lâm Long tuyệt đối giết không chết. Thập đại phong hào Thánh Tôn, người ta cũng không phải ăn chay. Thủ đoạn phần đông, Lâm Long thậm chí hoài nghi bọn hắn căn bản không có sử xuất toàn lực. Dù sao sống không biết bao nhiêu năm rồi, không có khả năng tựu những thủ đoạn này. Bọn hắn hẳn là sợ hãi thi triển đi ra bị những người khác trông thấy. Như vậy lá bài tẩy của bọn hắn tựu bại lộ. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng đạt tới Thánh Tôn, không có đột phá khả năng. Lâm Long rất nhanh đột phá cảnh giới phương pháp, bọn hắn muốn hay không đều không sao cả. Đã có nguy hiểm, cái kia cho bọn hắn cũng đừng có rồi, hay là mạng nhỏ quan trọng hơn. Năm người lập tức ly khai, hai người cùng Hồng Quân chiến đấu, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng trực tiếp cùng Hồng Quân kéo ra nhất định khoảng cách. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Hồng Quân nói, hơn đắc tội, mong rằng thông cảm, chúng ta đi. Lập tức ba người trực tiếp biến mất. Hồng Quân thật sâu mở miệng khí, đối mặt ba người công kích hắn áp lực còn là rất lớn. Khá tốt Lâm Long thực lực cường đại, đánh chạy hai người, khiến cái này người sợ hãi Lâm Long, bằng không thì bọn hắn không có khả năng chạy. Sở dĩ xin lỗi, tất cả mọi người là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Lần này là bởi vì lợi ích, tại không có lợi ích tình huống, mấy người vẫn là bằng hữu, bất quá chỉ là mặt ngoài bằng hữu, nội tâm khẳng định ước gì địch nhân của mình chết, tốt nhất cái chết chỉ còn lại bọn hắn một cái Thánh Tôn. Như vậy có thể xưng bá thánh giới, trở thành thánh giới lợi hại nhất tồn tại. Chạy! Gặp lập tức chạy năm người, Tà Tôn không có chút gì do dự, quay đầu bỏ chạy, đại thế đã mất, vừa rồi 6 người đều không thể giết chết Lâm Long. hiện tại tựu thừa hắn một cái, càng thêm không có khả năng giết chết. Lúc này không chạy, đợi Lâm Long còn có Hồng Quân cùng một chỗ vây quanh hắn. Hắn cho dù với tư cách thập đại phong hào thánh tôn lợi hại nhất tồn tại, cũng không có khả năng có chút mạng sống cơ hội. Gặp tà tôn đào tẩu, Lâm Dương cùng Hồng Quân cũng không có truy. Muốn giết chết một gã thánh tôn, thật sự là quá khó khăn. Lãng phí thời gian không nói, còn nói lãng phí át chủ bài. Tiểu Long, ngươi không sao chứ? Giờ phút này, Lâm Dương đi vào Lâm Long trước người, duỗi ra tay phải trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ Lâm Long bả vai. Trong mắt tràn đầy mừng rỡ, dù sao Lâm Long là con của hắn, càng lợi hại trên mặt hắn vượt có quang. Mượn lần này tới nói, Lâm Long tựu cho hắn tăng thể diện, qua không được bao lâu tất cả mọi người sẽ biết, hắn con trai của Lâm Dương. Bằng vào thánh nhân cảnh giới đỉnh cao có thể lấy một địch hai. Mà cái này hai, là hai gã đại danh đỉnh đỉnh phong hào thánh tôn. Thậm chí hai gã thánh tôn đều không làm gì được hắn cả. Còn bị hắn kích trọng thương một gã. Ta không sao, Lâm Long lắc đầu. Tốt, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi hội bị thương. Chuẩn bị ra tuyệt chiêu. Hiện tại mới biết được. Lo lắng của ta đều là dư thừa. Đã ngươi bây giờ đã lợi hại như vậy, đi, ta mang ngươi về nhà. Mẹ của ngươi nhưng là muốn niệm tình ngươi vô cùng, vừa vặn cho ngươi trông thấy băng nhi. Lâm Dương Ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Tốt, chúng ta đi nhanh đi. Vừa nghĩ tới rốt cục có thể nhìn thấy băng nhi, Lâm Long nội tâm tựu hết sức kích động. Hắn tu luyện lâu như vậy, như vậy cố gắng, tựu là bị vì nhìn thấy Trương Băng. Hiện tại rốt cục đi tới nơi này một ngày, đối với người khác mà nói rất nhanh, nhưng là đối với Lâm Long mà nói rất chậm. Bất quá chung quy hay là đi tới. Lúc này Lâm Dương mang theo Lâm Long cùng Hồng Quân trực tiếp bay đi. Nửa giờ thời gian, ba người tới một tòa khổng lồ xa hoa phồn hoa thành trì, bên trong rất nhiều thánh nhân đang nhìn đến Lâm Long thời điểm, đều tất cung tất kính kêu một tiếng Dương Tôn. Cuối cùng, Lâm Dương mang theo Lâm Long đi vào một tòa cung điện bên trong. Cung điện dị thường xa hoa, chung quanh rất nhiều thánh nhân đỉnh phong hộ vệ. Bọn hắn chứng kiến Lâm Dương thời điểm đều lộ ra một vòng tôn kính. Tiểu Long, ta đi gọi mẹ ngươi, thuận tiện đem Băng Nhi gọi tới. Ngươi ở nơi này đợi chút nữa. Hồng Quân lão huynh, ta tựu không mời đến ngươi rồi. Dù sao ngươi cũng không là lần đầu tiên đến. Ha ha, tốt, ngươi tranh thủ thời gian đi thôi. Tiểu Long đều nhanh đã đợi không kịp. Hồng Quân nhếch miệng cười cười, lộ ra vô cùng uy tiện. Không cần bảo ta, ta đã đến. Đúng lúc này, cửa ra vào tiến đến một vị cao quý trang nhã, mỹ lệ hào phóng, trên người phát ra một cổ nữ vương khí tức phụ nữ trung niên. Nàng chứng kiến Lâm Long, trong mắt lập tức ướt át, cả người sững sờ đứng tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Mẹ! Sau một khắc, Lâm Long trực tiếp hét lớn một tiếng, một cái bước xa vọt tới, mở ra hai tay, chuẩn bị cho mẫu thân một cái hung hăng ôm. Nhưng phát hiện có chút không thích hợp, dù sao hiện tại hắn đã lớn như vậy rồi. Lúc này, có chút xấu hổ buông hai tay, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Mẹ, ngài già rồi, trên mặt đều có nếp nhăn, có thể không già sao? Ngươi đều lớn như vậy rồi, trước khi đều là tại kính tượng trông được đến ngươi, hiện tại rốt cục có thể chứng kiến bản thân ngươi rồi. Đều tại ngươi phụ thân, hắn không cho ta đi tìm ngươi, đến bây giờ chúng ta mẫu tử mới tương kiến. Mẹ, đệ đệ muội muội, Băng Nhi, nhớ lại kiếp trước chỉ nhớ Lâm Long biết nói, hắn còn có mấy cái mẹ, nhiều cái đệ đệ muội muội, thật giống như Lâm Vân Lâm Thành bọn hắn đồng dạng, cùng cha khác mẹ, chỉ là mẹ đều đã đến, như thế nào Băng Nhi còn chưa có tới? Đúng vậy, Băng Nhi như thế nào không có tới? Lâm Dương cũng đi theo hỏi, đệ đệ của ngươi muội muội bọn hắn bế quan tu luyện, còn không có xuất quan. Về phần Băng Nhi, nàng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lâm Long mẫu thân lập tức lộ vẻ do dự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.